Chương 69, tự hào người yêu đột nhập cường địch. Thực sự là quá đẹp, ta mặt thịu, hiệu kheo mì nạ không đủ, ngươi còn có thể làm được càng tốt hơn, ta mến yêu mặt thịu à, ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên đạo ngoài cùng, đã từ dưới đất hành lang đi ra chặt cùng gỗ tờ mạ gộp đứng ở cự nhân trên vai hình tròn trên võ đài, hai người ôm nhau ngồi ở sân khấu sát biên giới, nhìn tự tại pháp cấu trúc hình tròn mặt kiếng bên trong cảnh tượng. Đó chính là mặt thịu tùy ý rơi cùng với chính mình lực lượng, anh dũng chiến đấu chẳng cảnh. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được ra hoa lệ cùng rực rỡ, giống như sự thật lịch sử ghi lại nữ vũ thần, bởi vì quá mức chói mắt, thậm chí làm cho một loại không kịp nhìn, con mắt đều muốn tổn thương cảm giác. Ở chắc bên cạnh, nghe được mến yêu nam nhân làm cùng với chính mình tán thưởng một cái đã từng đánh bại nữ nhân của mình, gỗ tợ mạ gộp khó được không có nổi máu ghen, nàng mở to khả ái màu xanh ra trời đôi mắt, rơi vào trong hình ánh mắt, cũng tràn đầy phát ra từ nội tâm thưởng thức. Gỗ tợ mạ gộp là kiêu ngạo, phần này kiêu ngạo để cho nàng không cách nào bỏ qua trước mắt mặt thịu, cái kia chiến đấu tư thế, quả thực không gì sánh được hoa lệ, vô luận nam nữ, vô luận địch ta, đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Theo mặt thịu hướng phía yếu tắc đi tới, mê cung đã lặp lại cấu trúc 3 lần. Nếu như không có mổ lẹ thao túng, tương đương với lạ bị dình đã bị đột phá 3 lần. Bất quá, mặt thịu cùng héo mi nạ cũng vì này bỏ ra giá cực lớn. Các nàng thể lực đã bị tiêu hao phân nửa, làm này trễ nại thời gian, cũng đã vượt lên trước nửa giờ. Đang vẽ mặt ịp cả củ, hai cánh mẹ di hìm cùng loạn cả, đã dục dịch. Gộp tợt mạ gộp, tu lì cùng mì liền nhờ ngươi e rằng, ta có thể nếm thử gây dựng lại viêm chi cái nôi. Bất quá tại trước đây, phải cam đoan hai giới chi tự tiến hành thuận lợi chú ý tới điểm này, chặt túi đầu tại gộp tợt mạ gộp trên môi hôn một cái, dặn dò. Ta đã biết. Sẽ không để cho lôi đình đại ma đem ngươi tiên phong đại tướng giết chết. Gỗ tờ mạ gộp bất mãn quệt cái miệng nhỏ nhắn, chủ động đứng lên. Khiêng sân khấu cự nhân cũng bắt đầu bước chân, vô số tử văn tự liệt tạo thành tự tại thư cờ quay trùng quanh ở phương viên 10 thước trong vòng, che giấu ánh mắt, thanh âm, rung động. Đây chính là gỗ tờ mạ gộp ảo thuật hiệu quả. Ta đi, ngươi cũng muốn cẩn thận lưu lại một câu nói như vậy, chặt quanh thân hiện ra vô số hình thoi thủy tinh. Bao vây lấy hắn chợt biến mất ở trong không khí. Ở chắc cùng gỗ tơ mạ gộp bắt đầu hành động đồng thời, ở lã bị dình chỗ sâu mặt tiểu, vẫn như cũ cơ hỏa diễm đại kiếm, ra sức chém giết phảng phất vô cùng vô tận địch nhân. Ở chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, dù cho nàng là ma thần khế ước giả, lúc này cũng thoáng cảm thấy vẻ vẻ vải. Nhất là thể lực tiêu hao, càng là cự đại. Bại trận sao bên cơ đại kiếm, vừa nghĩ cái kia khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Cùng với mẹ gì hiểm thỉnh cầu, để cho chúng ta kiếm đều chỉ hướng giống nhau địch nhân A mặt thì không khỏi cảm giác được một luồng hơi lạnh, cả người dùng mình một cái. Chán ghét, đùa gì thế nàng đối với mẹ gì hiểm tự thân cũng không phải chán ghét như vậy, tuy là cũng là phải tiêu diệt cờ dìm sân lốt, hơn nữa khiến người nôn mửa tự cao tự đại, làm việc làm bộ làm tịch yêu đùa bỡn chơi, vừa nhìn thấy chính mình liền miệng đầy ai nói không ngừng, nhưng là bởi vì hắn mê luyến chính hắn một sự thực. Mặt thực tự thân vẫn rất cao hứng. Dù sao từ mặt thực trở thành phở làm hạ dở tới nay, ngoại trừ chắc, không có một người cho là nàng có nữ nhân vị. Tặng cho nàng nữ trượng phu biệt hiệu, cũng đủ để nói rõ cái vấn đề này. Ước mơ đồng thời sùng bái với mình người, vô luận địch ta vẫn là nam nữ, cũng chỉ là đem chính mình cho rằng một cái kỳ loại khác tiêu chí mà thôi. Hơn nữa, mẹ gì hiểm xem như là mặt thiệu đã gặp, gần với xí đồ nảy cường địch. Có thể cùng người này chiến đấu, đồng thời đem chạm dưới kiếm, có thể cho mặt thực cung cấp chiến thắng xỉ đồ nảy kinh nghiệm. Bỏ qua một bên những thứ này, lúc đầu mặt thực sẽ tổ mẹ thì là không thể chịu được mình bị người khác thích loại này tính tình người, phi thường chống cự người khác chi phối cùng cưỡng chế, thậm chí cảm thấy được bản thân không cách nào tại loại này tình huống bên dưới sinh tồn, độc lập là nàng tinh thần căn làm. Nàng đối với mình làm phở làm hạ dơ mà sống tồn cảm giác được phong phú. Cũng đều là nguyên do bởi vì cái này căn can dự thảo phạt giả loại này tồn tại cực kỳ thích hợp duyên cớ. Đáng ra đánh bạc sinh mạng sứ mệnh, phải thảo phạt kẻ địch mạnh mẽ, đáng tin cậy những đồng bạn còn nữa, đủ để chiến đấu lực lượng. Hết thảy đây hết thảy đều là nàng đã từng đối mặt tử vong lúc bị đoạt đi đồ đạc. Nàng, không ý kỵ tí nào con đường gian nan gồ ghề. Con sợ không có thể đi đường, cũng mất đi dùng để đi bộ hai chân. Đây hết thảy đồng thời cũng là nàng đối với làm nhân loại đối mặt chống không tử vong, là nàng trơ mắt xem cùng với chính mình tất cả, bị nhất người thương hủy diệt báo thù. Bởi vì thể nghiệm qua một lần vô cùng thống khổ thất bại, cho nên nàng bây giờ tuyệt đối sẽ không khuất phục. Không chỉ có cự tuyệt cường chế, còn chủ động khơi mào chiến đấu. Vì vậy, nàng hoàn toàn là một cái không thích hợp hướng bên ngoài kính dâng ái đối tượng. Nàng, xưa nay sẽ không vì người khác mà yêu đương. Cho nên, có thể được nàng lựa chọn đối tượng, mấy trăm năm qua, chỉ có một, cũng là duy nhất một cái. Cái kia không che giấu chút nào dục vọng của mình, bởi vì người thương bị bán đứng, có thể mắc phải thao thiên tội ác, thậm chí không tiếc cùng mình bất hòa nam nhân. Chỉ có chắc, khả năng thỏa mãn nàng mà tiểu, chỉ có chắc, mới xứng với nàng mà tiểu, chỉ có chắc, mới là duy nhất lý giải nàng, chống đỡ nàng, nhân chứng nàng tồn tại người. Chắc tồn tại, đối với mặt thiệu mà nói, là có thể vững tin chính mình hạnh phúc sau cùng bảo hiểm. Mặt thiệu từ trong đấy lòng thích như vậy hắn, trên thế giới có thể có mấy người phụ nhân có thể gặp phải chân chính lý giải chính mình sinh tồn phương thức nam tính A nàng thậm chí sẽ coi đây là hảo. Nếu như ở Tần Lâm tử vong trong chiến đấu, chắc vì bảo vệ mình sinh mệnh, mà ngăn cản mình chiến đấu, vặn vẹo ý chí của nàng, mặt thiệu sẽ phi thường thất vọng. Vì theo Mỹ Nạ tuy là gửi hy vọng vào chặt xuất hiện, nhưng là mạt thiệu nhưng không có. Cảm tạ ngươi chưa tư nở dê xuất hiện, chặt vì lý giải ta ngươi, ta sẽ nỗ lực đi làm hảo ta sẽ, vĩnh viễn quyết chí tiến lên bất cứ địch nhân nào, đều không thể ngăn cản ta đi tới bởi vì, ta là ngươi chặt nữ nhân để cho ngươi tự hào nữ nhân uống dài cua quẹo quái điểu, bị đâm tiến thân thể nồng nhiệt kiếm lớn màu đỏ hỏa diễm vỡ nát. Thấy rõ phía trước đội hình bạc nhược, mặt thiệu ra rít gào. Kỵ mã gù ẩn kỵ sĩ đoàn tất cả nhân viên, đồng thời nhảy lên từ dưới chân hiện lên hỏa diễm quân mã. Mặt thiệu cũng cơi từ dưới chân xuất hiện mã, thanh đại kiếm biến hóa thành mâu thương, lần nữa phát ra rít gào. Tách ra quân địch như muốn khắc phục thềm đá như vậy bất lợi địa thế một dạng, nàng phát khởi xung phong. Đem en trổ nhóm dẫm đạp ở dưới vó ngựa, dơ lên đồ mâu, cũng không phải đem địch nhân đâm qua, mà là muốn triệt để dẫm nát một dạng, kỵ sĩ đoàn rất mạnh về phía trước đột tiến. Vẫn như cũ đang ở phía trước nhất mặt thiệu, giống như chơi diều giống nhau đem phủ không người hẻo mì nạ dẫn dắt bên phải phía sau, xung trận ngựa lên trước về phía trước bay nhanh. Hướng lao qua gương mặt địch nhân lợi chảo dâng lên một giọt máu, nở nụ cười. Đây là bực nào lừng lấy mỹ lệ đường chắc, nhìn chăm chú vào ta ta đang nhìn nguyên nghi, ta mến yêu mặt thườm ẩm chặt đồng dạng dùng hỏa diễm huyện hóa ra một thanh khổng lồ trường thương. Sau đó đem mổ lẹt lấy làm tự hào tự tại pháp lạ bị dìn đập ra một cái động lớn, dứt khoát đi vào. Phát hiện địch nhân từ ngoại bộ xâm lấn như cốt tể tướng, lần nữa truyền đạt mệnh lệnh, phân ra một bộ phận đồ đi trước ngăn chặn xâm lấn địch nhân. Lúc này, chắc đã không có che giấu sự tồn tại của mình, mất đi gỗ tờ mạ gỗ bảo thuật tiềm hộ, chắc khí tức không giữ lại chút nào thả ra ngoài, cái kia mãnh liệt vương khí tức, để trong mê cung tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được. Tới sao ta mạt thiệu lấy làm tự hào nam nhân, chọc nhân vật chính luôn là ở thời khắc quan trọng nhất gặt hái, mạt thiệu, bảo tồn thể lực, chuẩn bị nên chiến hai cánh á rốt cuộc đã tới là vậy toàn lực tiến công mạt thiệu cùng ạ là tỏ, hiệu kheo mì nạ cùng tì a mát, đồng thời cảm ứng được chặt cái kia phát tiết đi ra mạnh mẽ đại khí hơi thở. Những thứ này chán ghét tạp ngư phỏng trừng lập tức sẽ tiêu thất, thay vào đó, đúng là cái kia hai cái số mệnh địch nhân. Cũng trong lúc đó, phân ra một phần lực lượng tìm kiếm mình phụ thân hệ cát, đã ở cũng trong lúc đó cảm ứng được chặt khí tức. Xuất hiện, chặt vẫn như cũ gọi thẳng tên của cha mình, hệ cát từ từ mở ra con mắt, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tình cảm ba động. So với hệ cát chính mình còn muốn quen thuộc của nàng bẹn vẹ cùng xí đồ nầy ở nàng mở miệng trong nháy mắt, cũng cảm giác được nàng háo hức phập phồng, hai người nhìn nàng một cái về sau, lại đồng thời nhìn về bờ dọc kẻn cứ điểm phương hướng. Ở to lớn lạ bị dinh bầu trời, phiêu tán nhạt tử sắc hỏa diễm, phản xạ một loại thủy tinh một dạng sáng bóng. Đây chính là chập độc hữu chính là hỏa diễm màu sắc. Hiện tại, tất cả nhân vật mới xem như chính thức gặt hái, bèn bẹ eo, không đi cùng nam nhân của nhà ngươi chào hỏi sao xí đô nảy hương phấn đập tay bên trong thiết thương, từ đầu khôi dưới, có thể rõ ràng cảm giác được một đôi nhao nhao muốn thử quan mang. Trong miệng hắn mặc dù đang khuyến khích bèn bẹ eo đi tìm chập phiên phức, nhưng là làm bạn mặt cờ quân sư, làm sao có thể ở vào thời điểm này ly khai bộ trận. Mà bạn mặt cờ phổ thông thành viên, lại tuyệt đối không phải chặt đối thủ. Nói cách khác, duy nhất có thể lấy bị sai phái ra đi, chỉ có xì đồ nầy. Đáng tiếc, Xì đồ nảy cái này tiểu quỷ kế rất dễ dàng đã bị bẹn vẹ ẻo xem thấu. Ta cũng không muốn bị chọc trở thành đố phụ, cái tên kia hiện tại muốn đi cùng tình nhân kề vai chiến đấu, đồng thời cứu mình yêu tinh người yêu. Lúc này, nữ nhân tốt nên ngoan ngoan đứng ở phía sau, chính là ủng hộ lớn nhất bẹn vẹ khinh miệt liếc xì đồ nảy liếc mắt, dựa vào nét mặt của nàng bên trên, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ba động. Lãnh khốc cơ trí quân sư, có thể không phải hư danh cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.